Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. 120 gặp mặt, bổ càng, Tân Phương Tấn là hôm nay buổi sáng trốn ngục, ở tuyệt đại đa số thời điểm. Hắn đều thập phần phối hợp cảnh sát, mặc kệ là gây án quá trình giao đãi vẫn là ở trại tạm giam thời điểm biểu hiện. Đều đủ để cho cảnh ngục thả lỏng đối hắn cảnh giác. Nhưng liền ở phía trước thiên nửa đêm, hắn nhân đột phát bệnh tim bị ngoại đưa chạy chữa. Hôm nay rạng sáng cũng đã ở bốn gã cảnh ngục thật mạnh trông giữ dưới không thấy, bệnh viện hành lang. Hàng hiên theo dõi đều không có phát hiện hắn ra phòng bệnh sau thân ảnh. Sau lại trải qua công an thật mạnh lùng bắt, phát hiện hắn ngắn ngủi ở ngàn dặm ở ngoài Tân Thành lộ diện quá một lần. Lúc sau lại là biển rộng tìm kim, nếu không có người tiếp ứng. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chạy thoát. Vì thế, thị cục hai ngày này chuyên môn từ Tân Phương Tấn giam giữ trong lúc tiếp xúc quá người xuống tay. Ý đồ tìm được một tia dấu vết để lại, phòng thẩm vấn. Trắng bệch ánh đèn từ đỉnh đầu thượng khuynh sái mà xuống. Trên mặt đất đầu lạc ra vài đạo bóng ma, các ngươi ngày đó nói chuyện cái gì? Đây là Lục Quân lần đầu tiên như vậy gần gũi mà cùng Tân Thành Khuyết nói chuyện với nhau. Hắn trên mặt nhìn không ra tới cái gì. Thậm chí liền ngữ khí đều là như vậy bình đạm. Chỉ có đối diện khi đồng tử mới có một tia không dễ phát hiện sắc bén. Tân Thành Khuyết nói. Chuyện cũ, cái dạng gì chuyện cũ? Tân Thành Khuyết khóe môi ngoéo một cái. Hướng phía sau lưng ghế thượng nhích lại gần. 10 ngón giao nhau đặt ở trước người. Cái này cực độ thả lỏng tư thế làm hắn nhiều vài phần bĩ khí. Tự nhiên là thương trường thượng tranh quyền đoạt lợi, ra sức đánh chó rơi xuống nước chuyện cũ. Bất quá ta cảm thấy cảnh sát Lục hẳn là đối những việc này không có gì hứng thú. Chân chính có hứng thú, từ ta này hẳn là hỏi không ra cái gì. Rốt cuộc, hắn bình tĩnh nhìn về phía Lục Quân, không hề kiêng dè mà ở cảnh sát trước mặt triển lộ ra hắn ác ý. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng Tân Phương Tấn đi tìm chết, hắn nói xong tạm dừng hồi lâu. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể từ hắn hài hước trong ánh mắt đọc hiểu hắn thật tốt nửa câu sau. Mà cảnh sát này giúp phế vật lại làm hắn chạy, không khí nháy mắt vi diệu xuống dưới, ngồi ở một bên. Cam Tiểu La ánh mắt hận không thể dính vào trên người hắn, lấy nàng số lượng không nhiều lắm hình. Cảnh kiếp sống kinh nghiệm tới xem. Người này giống như có điểm khả nghi. Ít nhất còn có cái gì không đối bọn họ thẳng thắn. Nàng không khỏi trộm hướng Lục Quân liếc đi. Chỉ thấy ánh đèn theo hắn nhọn sườn mặt đường cong đi xuống lan tràn. Chiết xạ ra một tia lạnh băng ý vị. Hắn nhìn qua như nhau ngày thường như vậy. Tâm tư kín đáo mà bình tĩnh. Nếu là Lục đội nói, hắn hiện tại sẽ suy nghĩ cái gì? Có phải hay không đã theo nhỏ bé điểm đáng ngờ? Tìm ra kia giấu ở vực sâu chung, khó có thể tìm kiếm sơ hở. Lục Quân lại hỏi thêm mấy vấn đề. Cái này đi ngang qua sân khấu xem như đi xong rồi, trước khi đi. Hai người đứng dậy bắt tay, không biết có phải hay không ảo giác. Cam Tiểu La tổng cảm thấy ở lòng bàn tay còn chưa đụng vào ở bên nhau khi. Hai người liền đồng thời ăn ý mà rút về tay, Lục Quân một chút đều không vì chính mình không lễ phép. Cảm thấy bất luận cái gì khác thường. Bình tĩnh nói. Lúc sau còn sẽ liền một ít vấn đề yêu cầu Tân tiên sinh phối hợp. Hy vọng ngươi không cần để ý. Tân Thành Khuyết hướng hắn cười cười. Cảnh sát Lục nào nói. Đó là tự nhiên. Mãi cho đến đi ra thị cục đại môn. Tân Thành Khuyết mặt mới một giây trở nên sống nguội. Phảng phất vừa mới cái kia hòa khí. Nhiệt tâm người không phải hắn. Hắn mở ra ghế sau môn. Ngồi xuống, Tân Tổng, lái xe tới trợ lý cung kính mà gọi một tiếng, đợi nửa ngày lại chậm chạp không nghe thấy Tân Thành Khuyết phân phó. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, liền nghe Tân Thành Khuyết thấp giọng hỏi, vì cái gì trên thế giới này, luôn có một ít người xem ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy không thoải mái. Trợ lý, ngoặc kép, trợ lý vắt hết óc. Khả năng hắn lớn lên xấu điểm đi, Tân Thành Khuyết đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, hắn xấu đẹp. Quan niệm tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng nếu là theo trợ lý nói đi xuống tưởng, Vị kia cảnh sát lục đôi mắt lại điểm nhỏ, mũi lại thấp điểm, diện mạo lại bình thường một chút. Tựa hồ như cũ không thuận mắt nhiều ít, cho nên loại này quái dị cảm thấy đế là từ đâu tới đâu. Tân Thành Khuyết nhắm mắt, sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, hít sâu một hơi, tính, dù sao cũng sẽ không có nhiều ít giao thoa, hắn phân phó trợ lý. Về nhà, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.